Các bạn đang nghe audio ngôn tình Du Tình, lời mời của bút tần bí, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin của nhóm đang đọc nha. Tập 42, chương 132, sự khác thường của Lạc Tranh, 18 cộng. Tuy không đến mức hàng đêm hoan ái, nhưng đêm nào Lạc Tranh cũng sống trong không khí cực kỳ lãng mạn với sự yêu thương ngọt ngào của Lý Tương Yêu. Thời gian gần đây, hắn còn thường rất nhiều hành động bất ngờ khiến Lạc Tranh vô cùng ngạc nhiên, làm cho nàng càng nhận được trọn vẹn tình yêu và niềm hạnh phúc khi được yêu. Niềm hạnh phúc này ngay cả các đồng nghiệp xung quanh nàng cũng có thể cảm nhận được. Một đêm này, khi bóng đèn bên ngoài cửa sổ đã buông xuống dày đặc, bên trong phòng, nửa tình dữ dội theo chỗ quần áo lộn xộn rơi đầy sàn, dẫn đến tận chiếc giường lớn kiểu cung đình. Trên màn tơ mỏng nhẹ nhàng buông lơi quanh khung cảnh mỹ lệ. Trên giường, thân hình đàn ông cao lớn mới làn da màu đồng hoặc cùng thân thể phụ nữ mềm mại trắng trẻo tạo thành một cảm giác đối lập mãnh liệt, đánh thẳng vào thị giác. Sự mạnh mẽ cùng cuồng dã của hắn tựa như một con hắc báo ở trong rừng rậm, mỗi lần luật động đều rất nhịp nhàng và hữu lực, đủ để khiến phụ nữ dưới thân tan chảy hòa thành sự kết hợp của tình yêu nồng nhiệt. À, thương yêu, em không được. Trên giường Lạc Tranh thì hoàn toàn vô lực nằm sấp, bị hành động nhận lấy sự yêu thương càng lúc càng cuồng bạo của hắn. Mỗi một lần tiến vào cơ thể nàng, dã thú khổng lồ mang theo đến từng đợt khoái cảm, khiến nàng mê muội, làm nàng không chịu nổi, phải mở miệng xin hắn đương tình. Dáng vẻ kiểu mị mê người của Lạc Tranh lúc này in đậm trong đôi mắt Lôi Thương Yêu, khiến ham muốn chiếm hữu quần hắn lại càng trở nên điên cuồng. Khoái cảm không ngừng ảo tới như cơn sóng lớn cuốn lấy Lạc Tranh, mà thân thể nàng cũng vô thức chuyển động về phía sau nghênh hợp với từng đợt tiến công của hắn, đem hạ thân cứng rắn của hắn ôm lấy, bao bọc càng thêm chặt chẽ, khiến hắn bị kích thích càng thêm mãnh liệt và điên cuồng tiến vào sâu hơn. Bầu ngực tròn đầy nâng theo sự vận động cuồng dã đã không ngừng xuống động, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Đôi mắt đẹp đã sớm trở nên mông lung vì bị màn sương mờ bao phủ. Thân thể trắng trẻo của Lạc Tranh dưới sự kích thích cuồng dã giữa đã chuyển sang màu phấn hồng cực kỳ quyến rũ. Nàng thực sự quá mê người, khiến Lôi Thương Yêu không kìm lòng được mà lại cúi xuống hôn lạc mãnh liệt, cướp lấy từng miếng ngâm nga trên cái miệng nhỏ nhắn, vừa vét hết thảy sự ngọt ngào của khoang miệng thơm ngát, buông tha cho cái miệng nhỏ của nàng. Lôi Thương Yêu lại không cách nào nhẫn nại thêm, tiếp tục điên cuồng vận động càng lúc càng ác liệt. Sự điên cuồng của hắn hệt như ngựa hoang đã thoát cương, tiến vào cơ thể nàng như thể muốn đem nàng nối liền thành một thể. Sau một hồi điên cuồng, yết hầu Lôi Thương Yêu bất giác tiếng gầm nhẹ tự dã thú, thắt lưng đột nhiên rung lên, đem dòng dịch tình yêu nóng ngồi vùi sâu vào thân thể của nàng, khiến toàn thân nàng phát run lên. Sự sơn sạch nhanh chóng lan tỏa sắp toàn thân rồi chuyển sang co rút. Thân thể Lạc Tranh sau một đợt tàn sát cuồng dã vô thức co rút lại, khiến đại não nàng tự như cô hồ mất đi ý thức. Từng đợt nuốt lấy dã thú đang vẫn cứng rắn, mặc cho nó ôm nàng nằm xuống mà nàng chỉ có thể thổn thức thở dốc. Màn kích thích cuồng dại để ham mê rốt cuộc cũng tạm ngừng, trong không khí vẫn bay bổng hương vị đầy ái mùi của sự giao hòa. Sau một hồi bị hắn điên cuồng chiếm hữu, toàn thân Lạc Tranh vô lực nằm dựa vào ngực Lôi Thương Yêu. Phần ngực mềm mại của nàng lúc này không ngừng phập phồng, khiến hắn có thể cảm nhận được nàng đang điều chỉnh hô hấp. Gò má ửng hồng của nàng dán sát vào bờ ngực cường tráng, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ có chút loạn của hắn sau một đợt cuồng dã kích tình. Tranh, anh yêu em. Lôi Thương Yêu dựa đầu vào đầu giường, cúi đầu hôn lên phần trán đã dịn ra mồ hôi của nàng, thỏa mãn nói ra những lời yêu thương đầy thâm tình. Em cũng yêu anh. Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập hạnh phúc, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn ngắm gương mặt đầy nhu tình của người đàn ông bên cạnh. Lôi Thương Yêu đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, khẽ xoa đi những giọt mồ hôi li ti ở trên trán nàng, nở nụ cười sâu xa. Mệt sao? Lạc Tranh có thể nhìn ra từ trong ánh mắt hắn đầy mấy phần tài ý, vội vàng xoay người nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng bao lấy thân thể tuyệt đẹp. Quỳ tham ăn, em đương nhiên mệt rồi. Hành động của chút trẻ con của nàng khiến cho Lôi Thương Yêu bất cười khẽ, xoay người ôm lấy nàng từ phía sau. Hắn khẽ tỉ lên bờ vai của nàng, đem cả khuôn mặt vùi trong mái tóc án ả, ám muội cất tiếng. Ai bảo em mê người như vậy chứ? Đáng ghét. tận đáy lòng là Tranh, tràn ngập cảm giác hạnh phúc bởi tình yêu sâu sắc cùng sự ngọt ngào ấm áp của hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, tình yêu trong mắt lối thương yêu càng thêm mãnh liệt. Cánh tay ôm lấy nàng của hắn khẽ siết chặt lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng kề sát vành tai nàng, khẽ thì thầm: Tranh, xin cho anh một cục cưng đi. Nụ cười hạnh phúc lộ rõ núm đồng tiền xinh xinh trên môi Lạc Tranh, bị những lời quán làm cho ngưng lại. Cảm giác đầu tiên của Lạc Tranh là sửng sốt, rồi sau đó đánh mắt nàng dâng lên vẻ hoang mang. Một lúc sau, nàng quay đầu nhìn vào ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn, có chút ngơ ngác hỏi: Anh vừa nói gì? Xin cho anh một đứa con, một đứa trẻ mang dòng máu của anh và em. Đôi tình người khẽ xoay người đằng lại, hai cánh tay mạnh mẽ chống xuống giường ở hai bên người nàng, từ trên cao nhìn xuống nhẹ nhàng nói: Con. Dáng vẻ của Lạc Tranh đã hoàn toàn thay đổi, đôi mắt trong veo càng thêm mông lung mờ mịt. Nàng có vẻ rất vô lực, nhưng dường như lại muốn che giấu sự vô lực trong đôi mắt. Khẽ trước mắt, nàng nhìn hắn: Thân yêu, chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Tại sao phải sinh con? Vẻ này trẻ của nàng hoàn toàn hiện rõ trong đáy mắt lui tương yêu. Nhưng hắn cũng không hề tức giận, chỉ lo lòng kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ rồi nói: Tranh, anh và em yêu nhau, anh hy vọng người phụ nữ mà mình yêu thương nhất có thể mang thai đứa con của anh cũng là chuyện bình thường. Anh biết rõ từ khi bắt đầu cho tới giờ em đều tự mình uống thuốc tránh thai, mặc dù trong lòng anh không chút tình nguyện nhưng cũng không hề trách cứ em. Em cũng biết hiện giờ tất cả các biện pháp tránh thai cũng không thể an toàn 100%. Hơn nữa sau này đối với thân thể em còn tạo thành ảnh hưởng không tốt, mà anh thật sự rất không muốn. Anh muốn em vì anh mà sinh đứa bé. Thương yêu. Lại Tranh có chút bối rối, vội vàng nói: Chúng ta có thể không nói đến chuyện này không? Vì sao? Vào lúc này nói đến đề tài này là hợp lý nhất. Lời thương yêu khẽ giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ âu yếm. Thật ra anh có rất nhiều cách để ngăn em không sử dụng chút thánh thai, nhưng anh không muốn như vậy. Anh chỉ muốn em tình nguyện vì anh mà mang thai, vì anh mà sinh con. Tranh, em yêu anh, không phải sao? Nếu đã yêu anh, sao lại không muốn sinh tiểu bảo bối? Đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng ta. Em ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, sớm nên mang thai con của anh rồi mới đúng. Em... Lại Tranh ngập úng một hồi, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt hắn. Em không muốn sinh con sớm như vậy, hưởng thụ thế giới hai người không phải rất tốt sao? Chuyện này nói sao được không? Em phải hỏi qua mẹ đã. Đối tượng nghèo thực sự sững sờ, ánh mắt có chút run lên, rồi sau đó than nhẹ một tiếng. Tranh, sinh cục cưng là chuyện của anh và em, ý kiến của những người khác quan trọng đến thế sao? Quan trọng, đương nhiên quan trọng. Sao mặt là Tranh dường như có chút không vui, thái độ có chút khác thường, khẽ đẩy hắn ra, lông mày hơi nhíu lại. Mẹ phải đồng ý mới được, nhất định mẹ phải đồng ý mới được. Lối tư người bị vẻ mặt của nàng làm cho kinh hãi, nhìn thái độ thay đổi bất ngờ của nàng, hắn không khỏi lo lắng kêu lên. Tranh, đừng nói nữa, em hiện giờ không muốn bàn về chuyện đó, nếu nhanh thật sự muốn có con, em nhất định phải hỏi qua mẹ mới được. Nếu mẹ em không đồng ý, em nhất định sẽ không vì bất kỳ người nào mà sinh con đâu, cho dù là người đàn ông em yêu cũng vậy. Giờ khắc này, ngay cả giọng nói của Lai Tranh cũng chuyển lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh cùng vẻ xa cách cực kỳ. Dường như nàng đã hoàn toàn thay đổi, vừa rồi còn dịu dàng như nước, nhưng hiện giờ đã biến thành một khối băng lạnh lùng. Sự chuyển biến đến bất ngờ của nàng làm cho Lưu Tương Yêu giật mình sững người. Một lúc lâu sau, trong ánh mắt hắn, ngoài sự lo lắng hẳn sâu, còn có thêm cả sự quan tâm sâu sắc. Được được, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Hắn kéo nàng về phía mình, ôm chặt vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nàng, cúi đầu khẽ nói. Là anh không tốt, không nên ép buộc em như vậy, đừng giận nữa được không? Vùi ở trong ngực của hắn, Lạc Tranh vẫn cảm nhận tâm tình có chút hỗn loạn, nhưng ánh mắt đã dần trở nên dịu lại. Tiếng nói trầm ấm dịu dàng của Lưu Tương Yêu vang lên bên tai nàng, khiến nàng không cách nào phân biệt được bản thân mình đang chìm trong giấc mộng hay đã trở lại thực tại. Thương yêu, em đâu có tức giận, anh vừa nói ai cơ? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng. So với bộ dáng lúc nãy, quả thực dường như hai con người hoàn toàn khác biệt. Lưu Tương Yêu lại lần nữa sững sờ. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn nhất định sẽ lầm tưởng người vừa rồi không phải Lạc Tranh. Tận sâu trong đáy mắt hắn nổi lên chút suy tư, dần dần chuyển thành sự lo lắng, không ngừng khuếch tán khắp cơ thể hắn như một loại độc dược. Thương yêu, anh làm sao vậy? Lạc Tranh dịu dàng nhìn hắn, khóe môi nở rộ nụ cười, mang theo một lần núng đồng tiền cực kỳ quyến rũ. Lôi Tử Nghiêu vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Không hiểu tại sao, sống lưng hắn đột nhiên lạnh cứng lên. Thương yêu, Lạc Tranh đưa hai tay ra trước mắt của cô, tò mò nhìn hắn. Không có việc gì. Lôi Tử Nghiêu khôi phục lại tinh thần, đưa tay giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Cất giọng cực kỳ bình thản nhưng đầy ngụ ý. Anh đang nghĩ hay khi nào chúng ta đi Mỹ thăm bác gái một chuyến? Được. Lạc Tranh có vẻ rất cao hứng lên tiếng. Lần trước gọi điện mẹ cũng nói muốn gặp anh. Núi Tình Yêu vô thức nhíu nhíu mi tâm, nhưng nhìn đó liền cười nhẹ một tiếng, không để cho Lạc Tranh phát giác bất kỳ chuyện gì khác thường. Anh sẽ sắp xếp thời gian, nhưng Tranh, bác gái qua Mỹ đã bao lâu rồi? Lạc Tranh không hề nghĩ ngợi, trả lời cực kỳ dứt khoát. Năm em 18 tuổi mẹ đã qua Mỹ rồi. Lôi Tử Nghiêu cũng không nghĩ ngợi. Sự lo lắng trong lòng dường như được nghiệm chứng phần nào. Hắn cúi đầu nhìn nàng hỏi khẽ. Ý của em là nhiều năm như vậy bác gái vẫn luôn ở Mỹ, chưa từng về Hồng Kông? Vâng. Lại tranh khẽ gật đầu, chớp bạc mi cong vút, che đi sự bi ai trong đôi mắt. Hồng Kông là nơi khiến mẹ đau lòng như vậy, sao lại có thể trở về nữa chứ? Hơn nữa sức khỏe của mẹ không tốt, để mẹ có thể an dưỡng tại Mỹ chính là tâm nguyện lớn nhất của em. Anh biết em rất thương mẹ. Lôi Tử Nghiêu cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng nói tiếp. Mấy năm nay em có đi thăm mẹ không? Đương nhiên là có. Mẹ em ở viện dưỡng lão sống rất vui vẻ. Nhưng mẹ rất nhớ em, bởi vì công việc bận rộn nên em cũng không thường xuyên qua bên đó được. Giọng nói của Lái Tranh lộ ra chút tiếc nuối. Lôi Tử Nghiêu vẫn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ âm u khó đoán. Hắn lại lên tiếng thăm dò. Ở Pháp cũng không thiếu những viện dưỡng lão tốt, chỉ bằng đón bác gái về đây. Vậy em có thể ngày ngày nhìn thấy mẹ rồi. Thật sao? Lạc Tranh lại cực kỳ vui mừng, nhưng không chờ Lôi Tử Nghiêu kịp phản ứng lại, lại nhanh nhạc lắc đầu. Bỏ đi, em nghĩ mẹ sẽ không đồng ý đâu. Mẹ vốn rất thích nước Mỹ, hơn nữa ở đó mẹ còn là nơi mẹ sinh ra. Lôi Tử Nghiêu thực sự kinh ngạc. Em nói bác gái sinh ra tại Mỹ? Đúng vậy. Mặc dù mẹ sinh ra tại Mỹ nhưng không sống ở đó lâu. Từ khi còn nhỏ mẹ đã theo bà ngoại tới Hồng Kông. Sau khi bà ngoại qua đời, mẹ gặp được cha, kết hôn rồi sinh ra em. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, nâng ngực lại dâng lên một cảm giác đau nhói. Mỗi lần nhắc đến những chuyện trước kia, nàng dường như bị người ta hung hăng đâm cho một dao vậy. Lôi Tử Nghiêu trầm tư hồi lâu mới cất tiếng hỏi. Bà gái còn có người thân nào không? Ý anh là ở Mỹ ấy. Không đâu, cho dù có cũng chẳng thể gọi là thân thích. Lạc Tranh cười khổ một tiếng. Có câu bán anh em xa mua láng giềng gần mà. Nhiều năm như vậy, em chưa từng thấy mẹ có người thân nào khác. Lôi Tử Nghiêu khẽ gật đầu. À đúng rồi, em có ảnh của bác không? Anh muốn làm gì thế? Lại xoay nghiêng đầu, tủm tỉm cười nhìn hắn. Ít nhất thì anh cũng phải biết trông bác gái trông như thế nào chứ. Làm gì có con rể không biết mặt mẹ vợ ở đây. Lôi Tử Nghiêu cười nhẹ nhàng, che đi nét lo lắng ở trong ánh mắt. Không biết xấu hổ. Lại tranh sớm đã đỏ bừng mặt. Ngày mai em mang cho anh xem. Được. Lôi Tử Nghiêu lần nữa ôm chặt lấy nàng, lúc này đáy mắt hắn không còn ý cười nữa mà tràn ngập sự đau lòng. Đêm khuya, không gian cực kỳ an tĩnh, Lạc Tranh có vẻ ngủ không yên giấc, trên trán toàn là mồ hôi. Vì sao mày lại xuất hiện trên đời này? Vì sao lại sinh ra mày? Giọng đàn ông gầm rú như xuyên thấu màn sương mù. Con gái à, con phải nhớ, đừng để cho con phải chịu. Là tiếng khóc của một người phụ nữ. Giết cô, giết cô! Gặp lại anh là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời tôi. Con gái chỉ là cục nợ. Cục nợ. Giết cô, tôi giết cô, chết đi. Lại tranh vào mốt mọt đứng mắt, ngủ bật dậy, cơn ác mộng vẫn như hiện rõ trước mắt nàng. Là máu, từng mảng lớn máu không ngừng lan ra, lấp đậy toàn bộ đầu óc của nàng. Cả hơi thở của nàng lúc này cũng ngập tràn mùi tanh của máu. Lôi Tử Nghiêu đang nằm bên cạnh cũng bị nàng đánh thức. Thấy nàng tóc tai rối bời ngồi đó, hắn cũng lập tức bật dậy, đưa tay muốn ôm nàng vào trong lòng. À... Lạc Tranh bị vòng tay từ phía sau làm cho sợ hết hồn, nhưng ngay đó bên tai nàng vang lên tiếng an ủi trầm ấm. Tranh, em lại thấy ác mộng sao? Không sao rồi, là anh. Lạc Tranh chậm rãi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ân cần của người đàn ông nàng yêu, giữ người hồi lâu cũng không nói lời nào. Đầu óc nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng, khiến nàng thực sự không biết mình đã tỉnh hay vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. Nàng chỉ có thể thấy dưới ánh đèn dịu nhẹ, trên tường kia là khuôn mặt cương nghị quen thuộc, vẫn mang cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng nàng vẫn luôn ở cùng hắn sao? Tại sao trong khoảnh khắc nàng lại không nhớ nổi hắn là ai? Đối tình nhiều thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, lại nhìn đến lúc nàng bàn luận về việc sinh con trước khi ngủ, ánh mắt nàng cũng lộ ra tia mờ mịt thế này. Cảm giác này đã khiến hắn thật sự giận tóc gáy. Bộ dáng của nàng lúc này quả thực rất xa lạ. Tranh, không sao, em đã tỉnh rồi. Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng, cố dùng những lời thật dịu dàng để an ủi sự hoảng loạn cùng vô lực của nàng. Chương 133, cục diện hỗn loạn. Lại Tranh vùi mình vào trong ngực Lôi Tương Yêu, cố gắng hết sức mùi hoắc hương đặc trưng của hắn. Chỉ có như vậy, nàng mới cảm giác được mình vẫn còn sống. Những hình ảnh của cơn ác mộng đáng sợ ẩn hiện trong đầu lúc trước đã dần dần tan đi hệt như nước thủy triều rút xuống mỗi buổi chiều tà. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn lưu lại những cảm nhận ngọt ngào về sự dịu dàng của hắn. Thương yêu, là Tranh khẽ khẽ gọi tên hắn. Bộ dáng của nàng lúc này hệt như là người chết đuối vớ được phao cứu sinh, vô lực ôm lấy cô hắn, thân thể nó bé không ngừng run lẩy bẩy. Không sao rồi, có anh ở đây. Lôi Tình Yêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng làng, cúi đầu thì thầm bên cạnh tay nhỏ xinh. Lại Tranh vẫn vùi trong ngực hắn, không ngừng ôm chặt lấy hắn. Tỉnh lại từ cơn ác mộng, bất kỳ ai cũng cảm thấy có ít nhiều hoảng loạn, thậm chí có một khoảnh khắc là còn lâm vào trạng thái thẫn thờ. Nàng cũng vậy, lúc này nàng cũng lâm vào trạng thái mơ hồ không phân biệt được là mơ hay thực. Thương yêu, Lại Tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Vì sao lại đối tốt với em như vậy? Vì sao? Nhà đầu ngốc này, anh là chồng của em, đương nhiên là muốn đối xử tốt với em, bảo vệ em, yêu thương em. Lôi Tình Yêu cúi đầu cười, thẳm sâu trong nét mắt hắn nét non hắn càng lúc càng đồng đầm. Đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng, là Tranh chẳng thể quan tâm được hắn đang nói gì, chỉ có thể dựa sát vào người hắn, dựa vào hơi thở quen thuộc của hắn, để bình ổn lại cảm giác hỗn loạn ở trong lòng. Nếu nàng có thể tĩnh tâm lại một chút, để ý những linh lời của Lôi Tình Yêu vừa nói, nhất định nàng sẽ phát hiện ra một bí mật cực kỳ trong thai. Đáng tiếc, lúc này nàng chẳng có tâm tư đâu để phân tích lời nói của hắn, cũng như nàng không có cách nào để đối diện với nỗi sợ hãi ở trong lòng mình. Khi tâm tình rối bời của Lạc Tranh dần dần được bình ổn lại, là lúc điện thoại di động đặt ở đầu giường vang lên rộn rã, dọa cho trái tim nàng thiếu chút nữa nhảy vào ra ngoài. Lui từng nhiều nhíu mày, hắn đương nhiên không thích giữa đêm hôn khuya khoắt còn có người gọi điện quấy rầy. Theo thanh âm ồn ào đó nhìn lại, nhìn ra là di động của Lạc Tranh đang reo vang. Lại Tranh không đợi hắn giúp nàng lấy máy, đã tự tay cầm lấy điện thoại lên xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì ác mộng vừa rồi còn có chút tái nhợt. Sau khi nghe xong điện thoại, sắc mặt nàng lại càng xấu hơn. Giọng nói đầu bên kia xem chừng rất giận dữ, còn mang theo hận ý cùng lạnh lẽo vô cực, khiến người ta không rét mà run. Đặt di động xuống, Lại Tranh giật mình giữ người hồi lâu, cũng không nói lấy một lời. Câu nói cục diện hỗn loạn đem hình dung trong trường hợp này, xem ra cũng không đến nỗi khoa trương. Thế là Tranh nhận điện thoại xong ngồi đợi người không nói tiếng nào. Lôi Tình Yêu không kìm lòng được, liền cầm di động lên xem. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, trên mặt hắn tràn ngập sự khó chịu, khẽ chau mày cất tiếng hỏi. Tranh, hắn tìm em làm gì? Là Tranh chậm rãi ngước mắt nhìn Lôi Tình Yêu. Một lúc lâu sau, nàng mới yếu ớt cất tiếng. Xem ra em không thể không trở về Hồng Kông một chuyến. Không chờ sự đồng ý của Lôi Tình Yêu, là Tranh đã lập tức lên máy bay. Nàng cũng không nói rõ ràng với Lôi Tương Yêu nội dung của cuộc điện thoại, bởi vì nàng nghĩ Onokin chỉ đang bày trò dọa dẫm mà thôi. Nàng hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, mặc cho hắn hết lần này đến lần khác gọi điện. Nhưng khi nàng nghe thấy giọng Onokin bên trong điện thoại lộ rõ ý uy hiếp, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, bởi vì nàng biết rõ Onokin tuy uy hiếp chắc chắn như vậy đang nhằm vào Lôi Tương Yêu. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, Lại Tranh đã lập tức bắt xe thẳng đến chỗ Onokin. Cửa phòng được một tay đẩy giữa hơi dựa mở ra, cặp mắt vốn đã từng có thật của Onokin giờ tràn ngập vằn đỏ, hậu quả của một quãng thời gian bê tha. Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của Lại Tranh, hắn nhếch môi cười. Lại Tranh khẽ nhíu mày, bước vào căn phòng nồng đặc mùi rượu. Bà xã, rốt cục em đã quay về. Onokin lớn tiếng cười hì hì nói. Anh gọi sai rồi. Lại Tranh không vui lên tiếng cự lại. Onokin nhìn chằm chằm Lại Tranh ngồi đâu, nhưng muốn đánh giá thái độ của nàng, rồi vỗ vỗ trán cất giọng lè nhè. À đúng rồi, cô đã không còn là vợ của tôi, mà là vợ của Thương Nghiêu, là vợ của hắn. Lạc Tranh cũng chẳng muốn quan tâm đến mấy lời lộn xộn của hắn, cô trước bực bội cất tiếng. Giúp cô em muốn thế nào? Cô quả thật là quan tâm đến thương nghêu. Vừa nghe nói có chuyện bất lợi cho hắn đã lập tức bay trở về Hồng Kông. Ổn Úc Hìn cười lạnh, ợ một tiếng, dù Tô Lỗ đưa tay chỉ vào Lạc Tranh. Lúc tôi bị vu khống thì cô ở đâu hả? Chắc điện thoại anh nói có bằng chứng bất lợi cho thương nghêu. Lạc Tranh cố nén sự khét tầm của mình, cất tiếng hỏi hắn. Cho tới giờ, lại gặp người đàn ông này, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn. Bởi vì không nghe nổi, sao năm đó, nàng lại có thể yêu được hắn. Sợ là sao? Là cô sợ hay thương nghêu sợ hả? Ôn Khiên cất tiếng cười có chút quỷ dị, rồi lập tức lao vào Lạc Tranh. Bàn tay như hai gọng kìm, túm chặt lấy nàng. Tôi cho cô biết, thương nghêu không phải là người tốt. Xuất thân của hắn phức tạp cũng rất thần bí. Cô cùng ở một chỗ với hắn nhất định sẽ chỉ bị lừa gạt mà thôi. Lần này cũng chính là hắn vu tội cho tôi. Lạc Tranh cũng không hề gạt tay hắn ra, bởi vì nàng biết rõ đàn ông lúc say rượu sẽ trở nên bạo lực hơn rất bình thường. Mà Ôn Úc Hiên chính là loại đàn ông điển hình của mẫu người này. Anh có bằng chứng gì để chứng minh là thương yêu đồ ăn cho anh? Trước khi đến đây, Lạc Tranh vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý của mình. Nàng không thể trơ mắt nhìn cuộc sống an tĩnh của mình bị một gã đàn ông đáng chết hủy hoại, cho nên nàng nhất định phải ngăn hắn lại. Tôi không thể chứng minh, tôi không có bằng chứng. Nhưng thương yêu thật sự không phải là người tốt. Hắn có thể dùng thủ đoạn rất hèn hạ để chiếm được cô. Còn chuyện gì mà hắn không làm được đây? Ôn Khiên vung tay lên, hung hổ nói, rồi lại ngã nhào xuống sofa. Lạc Tranh lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi nhấn mạnh từng lời. Em cho rằng mình tốt đẹp lắm sao? Anh cũng thấy lên làm ra những chuyện gì, trong lòng anh hiểu rõ nhất. Ôn Khiên ngước đôi mắt lờ mờ bí hoen siêu nhìn Lạc Tranh, ngẫm nghĩ hồi lâu, dường như hắn nghĩ ra điều gì đó, mà cũng có vẻ là không hiểu lời nàng nói cho lắm. Nhưng cũng chẳng quan trọng, hắn lại tiếp tục lẻ nhè. Lạc Tranh, tôi biết rõ hiện giờ cô một lòng vì tương nghêu. Tôi nói cho cô biết, lần này mặc dù tôi không có bằng chứng để cáo buộc hắn, nhưng lúc trước tôi có nắm được bằng chứng về vụ giao dịch ngầm của hắn. Chính xác điểm này tôi đã có thể giết chết hắn, khiến hắn không còn chỗ đứng nữa. Lạc Tranh nghe mà sững người, giao dịch ngầm. Đôi mắt trong veo như nước của Lạc Tranh lúc này tràn ngập vẻ sưu tư. Nàng không khó liên tưởng đến sự hợp tác giữa Thương Nghêu và Ôn Úc Hiên. Nếu như trước đây Thương Nghêu thật sự lợi dụng pháp vòng luật để điều phối các hoạt động kinh doanh nhầm, thì khả năng bị Ôn Úc Hiên nắm được chứng cứ bất lợi là hoàn toàn có thể. Lời danh cô là người thông minh, cần phải biết lúc trước Thương Nghêu đầu tư vào pháp vòng luật có nhiều chuyện ám muội thế nào. Thật ra hắn làm hết thảy đều vì nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân mà thôi. Tôi sợ hắn sẽ có ngày trở mặt nên đã ghi âm tất cả những cuộc giao dịch kia rồi. Ôn Úc Hiên cất tiếng cười cực kỳ đắc ý, nhìn Lạc Tranh bằng thái độ tiểu nhân đắc chí. Kiêm! Lạc Tranh cười lạnh thành tiếng. Ôn Úc Hiên, anh cũng là luật sư, hẳn phải biết rõ băng ghi âm không được coi là bằng chứng có thể dùng để buộc tội trước tòa. Đúng vậy, tôi biết rõ điều đó, nhưng nếu đem đoạn băng đó mà đưa cho giới truyền thông, cô thử nói xem cục diện sẽ biến thành thế nào. Ôn Úc Hiên nhắm mắt nhìn Lạc Tranh lên tiếng. Trên môi Lạc Tranh vẫn là nụ cười lạnh lùng hệt như lúc đầu, mà nét ớn lạnh trong mắt cũng càng lúc càng đậm hơn. Anh không quản đường xa xa xôi gọi tôi về đây. Được lắm, anh nói đi, giúp cô anh muốn gì? Ôn Úc Hiên lảo đảo đứng dậy, đi đến trước mặt Lạc Tranh, giơ tay véo nhẹ cằm nàng một cái. Tôi muốn cô. Hắn nói khẳng từng lời, đôi mắt lờ đờ, lộ rõ ý định sâu xa. Tôi muốn dùng quân bài này đặt cược một lần để giành lại cô, giống như lần trước thương yêu đã cướp đi cô từ trong tay tôi vậy. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Ôn Úc Hiên vào một mặt Lạc Tranh khiến nàng co cau mày khó chịu. Đưa tay hất bàn tay của hắn ra, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên ý mềm mại không hề che giấu. Ôn Úc Hiên, xem ra anh uống cũng không ít rồi. So với bộ dáng giả vờ làm chính nhân quân tử, những ngày lúc say rượu của anh thực sự chân thực hơn rất nhiều. Ôn Úc Hiên nghe nhấy những lời này giống như vừa nghe được điều nực cười nhất trên đời. Giả bộ làm kẻ chính nhân quân tử? Lạc Tranh, trên đời này có những kẻ mới được gọi là chính nhân quân tử đây. Cô cho rằng Thương Nghêu là người như vậy sao? Tôi cho cô biết, hắn mới là kẻ hèn hạ nhất. Xem ra anh đã quyết định dứt khoát rồi. Ánh mắt Lạc Tranh lóe lên tia băng lạnh đến mê người. Ôn Úc Hiên, anh đừng quên mình đã làm những gì với tôi. Cho dù anh chiếm được tôi thì sao chứ? Anh nghĩ rằng tôi sẽ giúp anh có lại được như trước kia sao? Không thể. Tôi biết rõ dù tôi có giành lại được cô thì cũng không thể nào trở lại như trước kia. Nhưng mà tôi thích như vậy. Onuki lại cất tiếng cười đầy biến thái, loạn choạng bước tới, đem bàn tay to giữ chặt lấy bả vai nàng. Tôi thích nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Thương Nghêu đem cô đoạt lại từ trong tay hắn, chính là sự đả kích cùng trả thù lớn nhất đối với hắn. Đồ điên, bỏ tôi ra! Đại Tranh thấy tâm tình của hắn bắt đầu trở nên thất thường, không khỏi dễ dụ tránh đi. Ánh mắt lờ đờ vì sự cố nô khiên đã bị sự ghen tích nhuộm đỏ, bắn ra những tia nhìn hung bạo tự dã thú. Cái đồ điếm thối này, tôi không ngại nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi cũng sẽ không để cho cô và Thương Nghêu lấy một ngày tốt lành. Hắn dám qua cầu rút ván, tôi cũng sẽ hủy diệt hắn hết như vậy. Lại Tranh có thể cảm nhận ra tia điên cuồng từ trong đáy mắt hắn, không khỏi trong lòng nhặn run lên. Hắn vẫn nhìn chăm chăm nàng, hơi dựng sông lên đỉnh đầu đã khiến hắn mất đi năng lực phán đoán thông thường nhất. Mà so với lúc trước, Lại Tranh hiện giờ càng trở nên quyến rũ, khiến cho dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông nhanh chóng dâng lên trong đầu hắn. Khóe môi hắn nổi lên một tia nụ cười đầy bùi ổi, nhìn đó giữ tay đem Lạc Tranh đẩy mạnh xuống sofa. Đầu Lạc Tranh bị va mạnh vào tay vịn sofa, một cảm giác đau đớn mãnh liệt ào tới khiến đầu óc của nàng có chút mê muội, dường như có rất nhiều hình ảnh hỗn độn hiện lên trong đầu. Màu đỏ của máu như ngập tràn trước mắt nàng, còn có tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng la thét cuồng loạn, rồi hết thảy lại trở về yên tĩnh đến sợ người. Lạc Tranh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hỗn loạn. Những hình ảnh trước mặt nàng cơ hồ có chút hư vô, mà ngay cả Onukin đang say khướt trước mặt nàng cũng như biến mất vậy. Lúc này nàng chưa có thể nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc như căn nhà hồi nhỏ của mình và những người quen cũ mà thôi. Onukin từ trên cao nhìn xuống nàng, dục vọng vốn đã dâng trào trong người hắn giờ cũng lại chừng vì phát hiện Lạc Tranh có gì đó rất lạ. Giờ khắc này Lạc Tranh đã thay đổi đến cực kỳ xa lạ, là giống như đang nhìn cái gì đó nhưng lại không phải. Tóm lại, nàng không phải Lạc Tranh mà hắn quen nữa. Hắn vừa muốn tiến tới tranh thủ cơ hội khống chế Lạc Tranh, ai ngờ nàng đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo vốn cực kỳ bình tĩnh giờ lão hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lẽo và hung dữ, giống như hai thanh đao sắc lạnh hướng về phía hắn lao tới, dọa cho hắn sợ hãi liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Anh dám động vào tôi nhất định sẽ giết chết anh. Nàng mở miệng, thanh âm anh lãnh khiến đến dị thường, dọa cho ông Lukin thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bởi vì điều khiến hắn hoảng sợ thực sự không phải ánh mắt của nàng, cũng không phải những lời mà nàng nói ra, mà là thanh âm của nàng. Một câu này tuy là lời thốt ra từ miệng của nàng như thường nhật, nhưng giọng nói này không phải là của nàng vậy. Ông Lukin lúc này sợ tới mức tỉnh rượu, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi nhìn Lạc Tranh trên sofa. Hắn không ngừng về phía sau, bởi vì những lời của nàng vừa rồi tuy nghĩ điệu đầy kiên quyết, nhưng thanh âm kia tuyệt đối không phải của Lạc Tranh nàng, mà giống như... Onukin có chút thoáng rung mình, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ma quỷ nhập vào người. Không thể nào, sao lại có chuyện như vậy? Nhưng hắn hoàn toàn không có nghe nhầm. Lạc Tranh vẫn ngồi thẳng trên sofa như trước, ánh mắt vẫn như cũ, nhìn chăm chăm Onukin, giống như đang nhìn một kẻ có thâm thù đại hận với nàng vậy. Đáy mắt nàng cũng bắn ra một tia băng lạnh, hạnh lạnh lẽo hệt như lời của nàng vừa thốt ra. Bầu không khí dường như có sự biến hóa một cách quỷ dị, cho đến khi Lại Tranh đứng dậy chậm rãi đi về phía Onukin, từng bước chân của nàng vang lên nặng nề, không giống với phụ nữ chút nào, mỗi bước chân đều lộ ra sát khí đáng sợ. Cô đừng tới đây! Onukin hoảng loạn trừng lớn đôi mắt, sau lưng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết tại sao mình lại sợ Lại Tranh đến vậy, giống như thể hắn vừa thật sự gặp quỷ. Hắn cảm giác sự khắc này, người phụ nữ trước mặt căn bản không phải là Lạc Tranh hắn biết. Lạc Tranh dường như không nghe thấy lời của hắn, vẫn từng bước tiến lại gần hắn. Mỗi một bước đi, nụ cười trên môi nàng càng trở nên lạnh lùng hơn một bậc, tỷ sát khí trong mắt nàng tăng thêm vài phần. Trong mắt nàng lúc này, Onukin đã biến thành con mồi, mà nụ cười của nàng mang theo bao nhiêu phần khát máu. Onukin đã không còn đường để lui, lưng hắn đã dán chặt vào vách tường. Mồ hôi dọc theo trán hắn chảy xuống ròng ròng, hô hấp càng thêm gấp rút, đôi mắt cũng bởi vì kinh hãi mà trừng lớn, hai tay không ngừng cô loạn lên. Cô đừng tới đây, đừng tới đây! Khi bầu không khí đã trở nên khẩn trương đến cực điểm. Hai người đang làm gì vậy? Là tiếng của Diêu Vũ, đúng lúc cô ta đầy cứ bước vào, không ngờ lại nhìn thấy là Tranh. Thành âm bất ngờ vang lên vào bức bầu không khí căng thẳng, lại giống như tiếng chuông cảnh tỉnh mạnh để xuyên thấu lòng Lạc Tranh, khiến nàng như vừa trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đôi mắt vừa rồi vốn rất lạnh lùng hung dữ, giờ truyền thành mơ mịt, hai đầu lông mày cùng nổi lên sự hoang mang khó hiểu. Nàng đưa mắt nhìn lại chính mình, lại nhìn Ulukhin đã bị sớm dọa cho sụ lơ, trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Là Tranh, sao cô lại tới đây? Dư Vũ trần trừ tiến lên, ngập ngừng hỏi. Hai ngày trước khi cô ta biết chuyện công tố đã rút đơn kiện, cô ta cho rằng sau này có thể cùng Ulukhin trải qua cuộc sống yên tĩnh. Không ngờ là Tranh lại đột ngột trở về Hồng Kông, còn xuất hiện ở đây. Là Tranh nghe vậy thoáng có chút giật mình, rồi sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng. Nếu như có khả năng, tôi không muốn xuất hiện ở nơi này. Giọng nói của nàng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thản như trước kia, tính cả ánh mắt của nàng cũng không nhìn ra bất kỳ sự thay đổi nào nữa. Dư Vũ có chút nghi ngờ nhìn Lạc Tranh, nhìn tới Ulukhin, mồ hôi đầm đìa như đã càng có chút khó hiểu, ôm bụng đã khá lớn, đi lên phía trước. Ulukhin, anh làm sao vậy? Sao lại toát mồ hôi nhiều thế này? Ulukhin dường như không nghe thấy những lời ân cần của Dư Vũ. Nhìn chằm chằm phía Lạc Tranh, sự sợ hãi đối với nàng trong lòng hắn càng sâu hơn. Ulukhin, tôi hy vọng anh có thể biết rõ ràng tình thế của mình. Trước kia anh đã làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế nào, chính bản thân anh biết rõ nhất. Nhưng anh vẫn cứ cố chấp sao vào đó. Đến cùng, không biết còn chọc tới những phiền toái lớn thế nào nữa. Lạc Tranh nhìn hắn, lạnh nhạt lên tiếng, nhưng trong lòng nàng không khỏi dâng lên một nỗi nghi hoặc. Không hiểu nổi tại sao bộ dáng của hắn trông lại như thể vừa gặp quỷ như vậy. Ulukhin vẫn nhìn sững Lạc Tranh, hắn không phải không muốn nói mà không nói lên lời, hàm răng vẫn không ngừng gõ vào nhọc cùng cộp. Lạc Tranh đã trở lại bình thường. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bớt rồi hắn nhìn nhầm? Không, không đâu, hắn tuyệt đối tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Thời khắc vừa rồi hắn có thể nhìn thấy trên người Lạc Tranh bóng dáng mạnh mẽ của đàn ông. Chuyện như vậy thực sự quá mức hoang đường, quá mức kinh khủng. Ulukhin, Dư Vũ nhận thấy hắn có vẻ rất lạ nên vừa lấy vừa gọi hắn. Lạc Tranh thì nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Đối với bộ dáng chuyển biến bất ngờ của hắn, nàng cũng thực sự cảm thấy khó hiểu. Khóe miệng Ulukhin rốt cuộc cũng giật giật, giọng nói của hắn vang lên mang theo sự khẩn trương cùng kích động cực độ. Cút ngay, các người cút hay nhất cho tôi. Ulukhin, Dư Vũ thực sự bị kinh ngạc, lại thấy bộ dáng kinh hoàng của hắn, lại càng thêm lo lắng. Cút ngay. Ulukhin dường như bị kích thích thêm, điên cuồng gầm lên. Lạc Tranh thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vã lên tiếng. Dư Vũ, cô tránh xa anh ta một chút, tâm tình của anh ta có vấn đề. Dư Vũ lúc này sao có thể lo lắng nhiều chuyện như vậy, vẫn tiến lên, lôi kéo Ulukhin, bèn những mặt tràn ngập sự lo lắng. Ulukhin, anh đừng như vậy. Cút, cô cút ngay cho tôi. Ulukhin dùng sức vung tay loạn lên, điên cuồng gào thét. Dư Vũ không ngờ tới hắn ta đã đột ngột dùng lực đến như vậy, thân hình nặng nề bị hắn đẩy mạnh một cái, cả người xô vào tường rồi bắn ngược trở lại, ngã sụp xuống bên cạnh cửa. Dư Vũ! Lạc Tranh sợ hãi trừng lớn đôi mắt. Một màn này phát sinh chỉ trong nháy mắt, khiến nàng còn chưa kịp có phản ứng đã thấy Dư Vũ bị đẩy ngược trở lại. Rồi chẳng bao lâu sau, nàng nhìn thấy máu theo hai chân cô ta loang ra từng mảng lớn. Dư Vũ nằm trên sàn đau đớn kêu lên thành tiếng, lại nhìn thấy máu chảy ra. Đầu tiên cô ta hét lên một tiếng, liền sau đó ngất lịm đi. Ulukhin cũng không ngờ sự việc lại thành ra như thế này. Trong lúc nhất thời cả người hắn cứng đờ lại, kinh hãi nhìn khung cảnh trước mặt. Lạc Tranh là người đầu tiên khôi phục lại phản ứng, nàng vội vã nâng Dư Vũ dậy để cô ta dựa vào vai mình, giơ tay vũ nhẹ nhẹ lên má cô ta. Dư Vũ, cô tỉnh lại đi, cố chịu thêm một chút, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện. Ánh mắt Dư Vũ bắt đầu trở nên hỗn loạn, lại thêm việc mất máu quá nhiều, khiến cô ta sợ hãi đến ngây người, chỉ không ngừng lẩm bẩm. Con của tôi. Ulukhin, anh còn đứng ra đó làm gì? Mau gọi xe cứu thương. Lại tranh quay về phía Ulukhin, điên cuồng hét lên. Ulukhin sớm đã chẳng còn chút phản ứng nào, chỉ trước mắt nhìn Dư Vũ nằm trong vũng máu, không biết phải làm sao cho phải. Lạc Tranh tức đến phát điên lên, nhưng cũng biết lúc này không thể chờ gì vào Ulukhin. Trong lòng nàng mặc dù cực kỳ hoảng sợ, nhưng nàng vẫn phải cố khiến bản thân mình thật bình tĩnh. Vội vàng lấy di động ra, vừa muốn bấm số di động thì lập tức lại đổ chuông. Nàng vội vã nhấn nút nhận cuộc gọi. Tranh, em đang ở đâu? Là giọng của Lui Tương Hiêu. Vào lúc thế này còn có thể nghe được giọng nói của hắn, quả thực quá tốt. Thương yêu. Lạc Tranh nghe được giọng hắn, nỗi sợ hãi đang cố kìm nén tận đáy lòng liền bộc phát. Giọng nói của nàng như vỡ òa, trở nên nghẹn ngào, không cách nào tỏ ra kiên cường thêm nữa. Sư phụ xảy ra chuyện, chảy rất nhiều máu, gọi xe cứu thương. Đừng sợ, hãy để cô ta nằm yên đó đừng di chuyển, anh lập tức gọi xe cứu thương, cả em cũng chờ đó, anh lập tức tới ngay. Lôi Từng Nhiều tỉnh táo dặn dò dứt khoát từng việc một. Lạc Tranh nắm chặt lấy điện thoại, vô thức gật đầu. Lúc này, giọng nói tỉnh táo của hắn giống như liều thuốc sợ tim đối với nàng, nhất là khi biết hắn sẽ lập tức đến đây, khiến sự bất an trong lòng nàng giảm đi rất nhiều. Bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu, trên người Lạc Tranh phủ áo khoác của Lôi Từng Nhiều, cả thân hình nhỏ bé vùi vào trong người hắn. Sau mặt nàng có chút tái nhợt, giống như một chú nai nhỏ, không một nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào hơi thở quen thuộc trên người hắn để có chút cảm giác an toàn. Lôi Từng Nhiều ôm nàng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, trong mắt lộ rõ vẻ phức tạp cùng đau lòng. May mắn là hắn đã phát hiện ra Lạc Tranh bay tới Hồng Kông từ khá sớm, không nói lời nào nên lập tức đuổi theo nàng. Nếu không, hắn thực sự không dám tưởng tượng nàng làm sao có thể xử lý được tình hình kinh khủng này. Khi hắn vội vã chạy tới nhà của Nô Khiên, lập tức được chứng kiến khung cảnh đẫm máu. Dư Vũ sớm đã hôn mê bất tỉnh, trên người Lạc Tranh cũng dính đầy vết máu, còn Nô Khiên thì sụi lơ ngồi trên mặt đất, bộ dáng đờ đẫn vô thực sự. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Lôi Từng Nhiều hận không thể cầm con dao đâm cho Nô Khiên một nhát. Vợ của mình còn không chăm lo nổi, còn làm liên lụy đến Lạc Tranh của hắn bị kinh hãi. Như vậy cũng chưa nói làm gì. Khi xảy ra chuyện, hắn còn nhu nhược hơn cả phụ nữ, ngay cả một chút cam đảm lại gần xem tình hình cũng không có. Thật không dám tưởng tượng đến chuyện trước kia, lúc Lạc Tranh còn ở bên cạnh hắn, chắc nàng cũng chẳng thể trông đợi gì đó ở tiền vô tiết sự này. Giờ khắc này Ôn Khiên giống như một đống bùn nhão, ngồi rũ trên chiếc ghế ngoài hành lang, vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn trông rất chán chường. Có mặt tại bệnh viện lúc này ngoài mấy người bọn họ, còn có Đường Dữ Liên cùng Ôn Triết. Hai vị trưởng bối này vừa nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới bệnh viện, sốt ruột muốn biết rõ sự tình. Từng giây từng phút trôi qua chậm rãi, cả hành lang bệnh viện chìm trong sự tĩnh lặng đến ghê người. Ví đèn trên phòng cấp cứu vẫn sáng, còn các y tá thì liên tục ra vào. Nhìn khung cảnh này có thể đoán được tình hình của Dư Vũ không được lạc quan cho lắm. Ôn Triết chắp tay sau lưng, trầm mặc đi qua đi lại trên hành lang. Từ bóng lưng cô tịch của ông, không khó nhận ra sự quan tâm và lo lắng đang tràn ngập trái tim già cỗi. Mà Đường Dữ Liên lúc này đứng ngồi không yên, bởi vì thời gian quá gấp, Dư Vũ được đưa đến bệnh viện không phải là bệnh viện mà từng công tác, cho nên cũng chỉ có thể lo lắng xuống mà không cách nào đi hỏi thăm tình hình. Bà đưa mắt nhìn Lạc Tranh, muốn nói gì đó lại thôi. Thực ra bà bớt muốn tới chỗ nàng, nhưng nhìn thấy Lạc Tranh vô lực vùi vào trong người đàn ông kia, đương nhiên cũng hiểu sai tình hình. Lại nghĩ đến người đàn ông đó là bạn tốt của Ôn Khiên đã từng nhắc tới, mặc dù thấy một mặt như vậy trong lòng bà sẽ không thoải mái, nhưng không biết nên làm thế nào. Đường Dữ Liên đi tới bên cạnh Ôn Khiên, không nhịn nổi cất tiếng hỏi: Ôn Khiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dư Vũ đang yên lành, tại sao lại ngã như vậy? Bụng của nó lớn thế rồi, lỡ như có chuyện gì phải làm sao? Ôn Khiên vẫn không lên tiếng, hai bàn tay to ôm lấy đầu, ủ rũ ngồi đó. Đường Dữ Liên không hỏi được tin tức gì đành thôi, khẽ thở dài một tiếng. Không biết cái Ôn gia đã gây ra chuyện tội nghiệp gì, còn dâu ngoan cũng bỏ đi, giờ lại trơ mắt nhìn cháu nội xảy ra chuyện. Được rồi, đừng nói nữa. Ôn Triết vốn đang trầm mặc, rốt cục cũng lên tiếng. Chờ bác sĩ ra xem tình hình thế nào đã, bà đừng quá lo lắng. Sao tôi có thể không lo lắng được cơ chứ? Đường Dữ Liên có chút nóng nảy nói, lại nhìn Lạc Tranh cách đó không xa. Thật lòng mà nói, Lạc Tranh cùng người đàn ông kia đứng chung một chỗ, quả thực rất xứng đôi. Nhưng dù sao nàng cũng đã từng là con dâu của Ôn gia, giờ Đường Dữ Liên thật sự không còn cách nào tiếp nhận sự thực Lạc Tranh đã yêu người đàn ông khác. Lạc Tranh từ trong ngực Lôi Từng Nhiều ngẩng nó lên, nhìn sang phía Đường Dữ Liên, vừa muốn bước qua an ủi mấy lời, nhưng lại cảm thấy bản thân không còn chút khí lực nào, mà Lôi Từng Nhiều cũng không có ý định buông nàng ra. Hắn khẽ cúi đầu thì thầm bên tai nàng: Tranh, dựa vào anh nghỉ ngơi cho tốt chút đi, không còn quan tâm đến những chuyện khác. Lạc Tranh nhìn hắn một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay thật may mắn vì có hắn, nếu không nàng cũng không biết phải làm sao cho ổn. Nhìn thấy Sư Vũ chảy nhiều máu như vậy khiến nàng không khỏi hoa mắt chóng mặt, tim đập loạn lên, cô hổ nhảy lên tận cổ. Không hiểu sao nàng lại có dự cảm xấu, ngộ nhỡ đứa bé có chuyện gì. Và người là Tranh lúc này hoàn toàn vô lực, chỉ có thể dựa vào người lui tương yêu tùy ý để hắn vỗ về an ủi tâm tình nàng. Cửa phòng cấp cứu giúp cô cũng mở ra, nhưng đèn vẫn không hề tắt. Điều này cho thấy việc cấp cứu vẫn chưa hoàn tất. Cô y tá bước tới, trong tay cầm một tờ giấy, lên tiếng hỏi: "Các vị đều là người nhà của Diêu Vũ?" Uốn khi ngẩng đầu, thân thể muốn đồng lại không cách nào nhúc nhích được. Đường sự đến vội vàng lên tiếng, nắm lấy cánh tay y tá: "Là tôi, cháu của tôi sao rồi? Đứa bé có giữ được không?" Uốn chết cũng bước tới, coi trước không vui trầm giọng quát lên: "Lúc này mà còn để ý đến đứa bé sao? Chỉ cần người mẹ có thể bình an vô sự là tốt rồi." Nghe mấy lời này, khuôn mặt của Đường Dữ lên không khỏi có chút ngượng ngùng. Y tá nhìn Đường Dữ lên một cái, chậm rãi nói: "Đúng vậy, hiện giờ người mẹ cũng đang trong tình huống nguy kịch, huống hồ là đứa trẻ. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, cứu được người nào thì tốt người đó. Bởi vì bệnh tình rất nghiêm trọng, nên các vị lập tức lên danh sách này nộp viện phí bi. Còn nữa, bệnh nhân cũng cần phải nhập viện theo dõi, nên các vị làm luôn thủ tục nhập viện cho cô ấy. Viện phí phải lập tức nộp ngay, nếu không sẽ không có loại thuốc cần thiết để kịp thời chữa trị." Nói dứt lời, cô y tá đem tờ danh sách nhét vào tay Đường Diệu Liên, rồi quay người trở lại phòng cấp cứu. Đường Diệu Liên nhìn tờ giấy dài dằng dặc trên tay, lại nghĩ đến vừa rồi vụ vã ra ngoài không đem theo tiền mặt đủ để nộp viện phí. Bà ta thoáng nhìn qua Ôn Khiên, không vui lên tiếng: "Mau đi nộp viện phí Diêu Vũ đi." Ôn Khiên đưa bàn tay run cầm cập cầm lấy tờ danh sách. Hắn là theo xe cứu thương tới đây, ví tiền cũng đều để ở nhà. Lúc này sờ đến túi áo mới phát hiện bản thân không mang theo chút tiền nào. Lại Tranh thấy vậy cũng biết tình hình của bọn họ. Hơn nữa nàng đối với Sư Vũ không có chút áy náy, vừa định kéo túi sách ra lại thấy Lôi Tương Nghiêu mở ví đem tất cả tiền mệnh giá lớn trong đó đưa ra Đường Diệu Liên: "Bà gái, bệnh viện này chắc là có quầy thu đồ ngoại tệ, tiền này đủ để nộp toàn bộ viện phí chi phí cần thiết rồi." Đường Diệu Liên lăng người nhìn Lôi Tương Nghiêu đưa ra một tập giấy cục đồng euro. Một lúc sau mới ngẩng đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu." Nói xong, bà vội vàng xoay người đi nộp tiền. Ôn Triết vốn đang ngầm quan sát Lôi Tương Nghiêu từ sớm, lại thấy hắn có hành động này, thì lại càng cảm thấy kinh trọng hắn thêm vài phần. Ông quay đầu, nhìn về phía Ôn Vũ Khiên, quát lên: "Victor, cậu không mau đi lấy tiền trả lại cho vị tiên sinh này." Ôn Vũ Khiên há hốc mồm, nhìn về phía Lôi Tương Nghiêu, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự thống hận. "Bác trai, không cần đâu. Đừng nóng giận." Lôi Tương Nghiêu bình thản lên tiếng: "Tôi chỉ là không muốn có chuyện không may phát sinh thêm mà thôi." Lại Tranh cũng nhìn về phía Ôn Triết, khẽ an ủi: "Ba trai, đừng lo lắng quá. Điều quan trọng nhất hiện giờ là Diêu Vũ không có chuyện gì." Trong lòng Lại Tranh không khỏi cảm kích Lôi Tương Nghiêu, không ngờ hắn có thể hỗ trợ hào phóng như vậy. Ôn Triết khẽ thở dài một hơi, nhìn Lôi Tương Nghiêu rồi lại nhìn Lại Tranh. Một lúc sau, bằng thái độ đầy chân thành, ông cất tiếng nói có chút mệt mỏi: "Tiểu Tranh à, rốt cục bác cũng đã hiểu tại sao cháu lại rời khỏi Húc Khiên. Vị tiên sinh này quả thực là người đáng để cháu yêu. Cháu có thể hạnh phúc như vậy, bác cũng cảm thấy yên tâm rồi." "Bác!" Trong lòng Lại Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác ngập ngùi. Nàng biết rõ Ôn Triết trước giờ luôn yêu thương nàng hệt như con ruột của ông. Còn cả Đường Diệu Liên, tuy rằng từ ngày bà là người tính toán khá chi li, nhưng cả hai vị trưởng bối này đều đối với nàng rất tốt. Ôn Triết thấy nàng định lên tiếng nên nhẹ nhàng khoát tay chặn lại: "Tiểu Tranh, không cần nói gì hết. Mặc dù bác không biết rõ lắm chuyện của hai đứa, nhưng bác biết nếu không phải Húc Khiên quá phận, cháu cũng không bao giờ để sự việc phải đi tới ngày hôm nay. Bác không có tư cách oán giận cháu, mà ngược lại còn cảm thấy phải xin lỗi cháu. Cho nên chỉ cần cháu được vui vẻ mới là điều quan trọng nhất." Lại Tranh cảm thấy cổ họng nhưng nghẹn lại: "Bác trai, tôi biết bác vẫn luôn yêu thương Lạc Tranh như con gái mình. Hiện giờ Lạc Tranh ở bên tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt. Bác hãy yên tâm." Lôi Tương Nghiêu chậm rãi lên tiếng, mặc dù hắn rất ghét Ôn Vũ Khiên, nhưng đối với hai vị trưởng bối họ Ôn này vẫn luôn cư xử đúng mực. Ôn Triết mệt mỏi gật đầu, ông thực sự hy vọng những lời này xuất phát từ miệng của con trai mình biết bao. Rất nhanh sau đó, Đường Diễm Liên đã nộp xong viện phí trở lại, hành lang lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Cho đến khi kim đồng hồ đã quay thêm 4 vòng nữa, đèn phía dưới bên phòng cấp cứu rốt cuộc cũng tắt. Y tá cùng các bác sĩ chậm rãi từ phía trong bước ra. Một loạt người nhà Ôn gia vội vã lên tiếng: "Bác sĩ, tình hình sao rồi?" "Bác sĩ, đứa trẻ không sao chứ?" Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, khẽ xay xay thái dương đau nhức, nhưng khuôn mặt lo lắng của những người trước mặt: "Các vị đều là người nhà bệnh nhân." Đúng vậy. Đường Dịu Niên vội vã nói. Bác sĩ khẽ thở dài. Các vị vào phòng làm việc trước đã. Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng theo chân bác sĩ bước vào phòng. Cái gì? Bác sĩ không vừa nói gì? Trong phòng làm việc của bác sĩ phụ trách, thanh âm của Đường Dịu Niên cơ hồ sắp thổi bay nóng nhà. Ngoài vẻ mặt những người khác thì đã biến thành kinh hãi. Còn U Khiên thì ngã ngồi trên ghế sofa. Lại tranh bước lên phía trước, cố gắng chấn định lại tinh thần một chút. Bác sĩ, ý của ông là Diêu Vũ không thể mang thai được nữa. Phải. Bác sĩ lần nữa khẳng định. Bệnh nhân lần này bị tác động của cú ngã mạnh dẫn đến sinh non, khiến cho thân thể vốn đã yếu ớt của cô ấy càng trở nên suy sụp. Thành tử cung của cô ấy vốn đã rất mỏng, lần này do mang thai quá lớn, sinh non khiến cho thành tử cung bị vỡ ra. Có thể giữ được tính mạng cho cô ấy đã không thể dễ dàng rồi. Vì muốn cứu mạng cô ấy, chúng tôi không còn cách nào khác là phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung, như vậy có thể bảo vệ được tính mạng người mẹ. May mắn là các vị đưa được bệnh nhân đến sớm, nếu chỉ chậm thêm một chút nữa là tính mạng người mẹ cũng không giữ nổi. Đường Dịu Niên cùng Ôn Triết nghe vậy sớm đã thất thần. Họ chẳng những mất đi cháu nội, thậm chí ngay cả sau cũng không còn hy vọng nữa. Hô hấp của Lạc Tranh có chút khó nhọc, trái tim nàng cũng không ngừng có rút lại. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Một lúc lâu sau, nàng mới run rẩy cất tiếng hỏi. Bác sĩ, tại sao thành tử cung của bệnh nhân lại quá mỏng? Sức khỏe của cô ấy không phải vẫn rất tốt sao? Là do bẩm sinh à? Bác sĩ cục rút nghi hoặc nhìn Lạc Tranh một cái, sau đó chậm rãi trả lời. Chuyện này tôi nghĩ phải hỏi người chồng bệnh hoạn của cô ấy thì mới biết được. Thành tử cung của bệnh nhân mỏng như vậy không phải là do bẩm sinh, mà do nhiều lần nạo phá thai gây lên, mà phương pháp nạo phá thai cũng rất không khoa học. Nên biết, tại ông công, việc nạo phá thai là hành vi phạm pháp. Tôi nghĩ người bệnh nhân đã nhiều lần tìm tới các bệnh viện chui để làm thủ thuật, cho nên mới trở thành như vậy. Cái gì? Lời của bác sĩ không những làm Lạch Tranh kinh ngạc, mà ngay cả Ôn Khiên vốn không chút động tĩnh cũng bị sốc. Hắn giống như vừa bị sét đánh cho một cú trời sáng, không ngừng lẩm bẩm. Sao trước đây cô ấy không có thể xảy sai chứ? Cô ấy rõ ràng là... Chương 134, tôi chỉ muốn có sự hợp tác của cô. Một câu nói rất khẽ của Ôn Khiên nhưng đủ để tất cả mọi người đều được nghe. Sắc mặt của hai vị trưởng bộ Ôn Sa đã trở nên rất khó coi, còn Lạc Tranh thì kinh ngạc đến chừng lớn đôi mắt. Nàng bối tức nhìn thoáng qua phía Lôi Tương Nghiêu, lại thấy vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút thờ ơ. Bác sĩ nghe vậy để nhìn Ôn Khiên bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Anh là chồng của bệnh nhân? Ôn Khiên nhíu nhíu mày, không trả lời, chỉ hờ hững gật đầu. À. Vị bác sĩ có chút lúng túng, nở nụ cười lấp liếm. Đã như vậy, tình hình của bệnh nhân các vị cũng biết rồi. Cô ấy cần ở lại bệnh viện 2 ngày để chúng tôi tiến hành quan sát và điều trị. Mặt khác, sau khi bệnh nhân tỉnh lại, các vị cố gắng đừng để tâm lý của cô ấy bị kích động. Cho dù muốn nói sự thật cho cô ấy, cũng nên dùng cách thức khéo léo một chút. Cơ mặt Ôn Khiên dường như đang lên cơn co giật. Hắn giống như không nghe thấy lời của bác sĩ. Bàn tay đột nhiên rất nhanh siết chặt thành nắm đấm. Đến đó, lao đến trước mặt bác sĩ gầm lên giận dữ. Ông nói cho tôi biết, cô ta tổng cộng đã phá thai mấy lần? Cho dù bác sĩ không trả lời, thì hắn có thể hiểu được sư phụ đã làm những gì. Tiện nhân này, không ngờ lại lừa gạt hắn lâu như vậy. Hắn quá tin tưởng vào vụ sáng nghi thơ của cô ta, mà nghĩ rằng cô ta vẫn giữ mình trong sạch. Bác sĩ bị hành động quán, làm cho sợ hết hồn. Thật ra vừa rồi ông ta cũng đã nhận thấy tâm tình của người đàn ông này không được bình thường cho lắm, nhưng cũng không dám nói nhiều thêm điều gì, chỉ ấp úng ngồi lâu, không biết nên mở miệng ra sao. Ôn Khiên, sư phụ thành ra bộ dạng như ngày hôm nay em phải chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ chuyện trước kia của cô ấy quan trọng đến thế sao? Nếu như lát nữa cô ấy tỉnh lại, biết được mọi chuyện, anh cho rằng cô ấy sẽ không đau lòng à? Lại tranh hiện giờ không nhịn nổi nữa, lạnh lùng lên tiếng. Lôi Tình Nghiêu vẫn đứng bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào bả vai nhỏ nhắn, ý bảo nàng đừng nên tức giận. Nắm tay Ôn Khiên vẫn siết chặt lại, hồi lâu cũng không mở miệng nói tiếng nào. Một lâu lâu sau, hắn đột nhiên xoay người, đi về phía cửa. Đứng lại! Lạc Tranh gọi giật hắn. Anh là muốn đi thăm Dư Vũ hay định bỏ đi? Từ hôm nay trở đi, tôi cùng con tiện nhân kia không có bất kỳ quan hệ nào. Ôn Khiên lạnh lùng buông một câu rồi đi thẳng không buồn ngoái lại. Ôn Khiên, anh có phải là ông công? Anh... Tranh, bỏ đi. Ôn Khiên ôm chầm lấy nàng, trầm giọng khuyên giải. Nhưng mà... Trong mắt là Tranh tràn ngập sự lo lắng. Lưu Tương Nghiêu nhẹ nhàng ngắt lời nàng. Anh hiểu tâm tư của em, nhưng nếu tâm lý của hắn đã như vậy, cho dù gọi hắn lại thì sao chứ? Chẳng giải quyết được gì hết. Lại Tranh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lời của Lưu Tương Nghiêu sốt nàng không hiểu đây. Ba trai, ba gái. Nàng nhìn về phía hai vị trưởng bộ Ôn gia, muốn nói lại ngập ngừng. Ôn Triết không mở miệng nói lời nào, còn đứng dựa lên thì cất giọng đầy giận dữ. Tôi đã sớm nhìn ra con hồ lưu tinh kia không phải thứ tốt đẹp gì, hiện giờ thành ra như vậy coi như là nó tự làm tự chịu, tôi không quan tâm. Nói xong bà cũng lập tức bỏ đi. Bác sĩ kinh ngạc nhìn mấy người bọn họ. Bác gái. Lại Tranh thật sự muốn đuổi theo bà, nhưng đuổi kịp rồi sẽ thế nào đây? Nhìn phía Ôn Triết, nặc lên tiếng. Bác trai, bác thấy. Tiểu Tranh à, bên dưới Vũ nhờ cháu để ý an ủi một chút. Bà biết rõ tình cầu này của mình rất nực cười, cũng rất hoang đường, nhưng giờ hai bác đúng là không có cách nào đối mặt với cô ta. Ôn Triết nói xong lời này, thở dài một tiếng nặng nề rồi cũng xoay người bỏ đi. Ba trai. Tranh, bỏ đi em. Lôi Tương Nghiêu kéo nàng trở lại, không ngừng an ủi nàng. Lại Tranh không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy. Cả người nhà Ôn gia đều bỏ đi. Không khó có thể nhận ra vị trí của Diêu Vũ trong mắt bọn họ chẳng có chút đáng kể gì. Bác sĩ thấy vậy cũng không kìm được mà lên tiếng hỏi. Chuyện này là sao? Người nhà đều bỏ đi hết rồi, hai vị có phải là người nhà của bệnh nhân hay không? Không phải. Lưu Tinh Yêu trả sự dứt khoát, sau đó kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, nhẹ nhàng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Về mặt Lạc Tranh có chút do dự, suy nghĩ một chút, đang nhìn về phía hắn. Thương yêu, em muốn chờ Diêu Vũ tỉnh lại rồi mới đi. Không cần phải như vậy. Lưu Tinh Yêu trả lời nàng. Tiền viện phí của Diêu Vũ đã nộp đầy đủ rồi, cho dù Ôn gia không có ai ở đây, bệnh viện cũng sẽ chăm sóc tốt nhất cho cậu ta. Em không cần lo lắng đâu. Em hiểu ý anh, nhưng một phụ nữ chẳng những mất đi đứa con của mình, còn mất đi khả năng làm mẹ về sau, dù sao cũng nên có người cho cô biết tình hình mới được. Bác sĩ sẽ tự biết cách mà. Thương yêu, để em ở lại đi. Đối với việc Diêu Vũ mà nói, em hiện giờ không còn thấy hận nữa, chỉ còn lại sự đồng cảm của phụ nữ thôi. Khi một người phụ nữ mất đi đứa con của mình mà người chồng này tuyệt tình như vậy, em sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn. Trong mắt là Tranh lại lộ ra tia buồn bã cùng đau đớn. Lưu Tương Nghiêu không lay chuyển được nàng, cũng không muốn miễn cưỡng nàng làm chuyện nàng không thích, bèn cười nhẹ một tiếng, chậm rãi gật đầu. Phòng chăm sóc đặc biệt. Không! Tiếng hét đầy cuồng loạn của Diêu Vũ vang lên, đến đó cả người cô ta bị mấy y tá vội vã giữ chặt lại. Diêu Vũ, cô tỉnh táo lại chút đi. Lạc Tranh nhìn cô ta, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Cô lừa tôi, cô lừa tôi. Từng giọt nước mắt của Diêu Vũ thì nhỏ rớt xuống. Khi Lạc Tranh cho cô ta biết tất cả mọi chuyện, cả thế giới của cô ta dường như đã sụp đổ. Còn đã không còn, Ôn Khiên cũng không chút lưu tình bỏ đi. Hai vị trưởng bộ Ôn gia cũng thất vọng buông tay. Quan trọng nhất là từ nay về sau, cô ta không thể nào có con được nữa. Đối với Diêu Vũ mà nói, đây thực sự là một đòn đả kích chí mạng. Diêu Vũ, tôi hiểu tâm trạng của cô, cũng biết trong thời gian ngắn cô khó có thể tiếp nhận được chuyện này. Nhưng mà đó là sự thật, cô nhất định phải dũng cảm đối mặt. Đời người có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, cho nên không thể mất đi hy vọng được. Lại Tranh ngồi bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng an ủi. Ánh mắt Diêu Vũ đã trở nên vô thần. Nghe xong mấy lời của Lạc Tranh, đầu tiên là giữ người lại, sau đó bắt đầu khóc lớn. Lạc Tranh thấy vậy, nhìn về phía mấy cô y tá. Cô ấy không sao, để tôi trò chuyện với cô ấy một chút là được. Cảm ơn các vị. Người mới chịu sự đả kích lớn, sợ nhất là họ cứ im lặng không nói lời nào. Người bệnh như vậy chính là người nguy hiểm nhất, bởi sự đau khổ trong lòng họ có thể chuyển thành tâm bệnh. Nhưng vì Diêu Vũ đã có thể khóc lên, chứng tỏ mọi chuyện không còn đáng ngại nữa. Các y tá đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, gật đầu rồi đi ra ngoài. Lại Tranh cũng không hề nói gì thêm nữa, chỉ lặng lặng chờ Diêu Vũ khóc cho thỏa lòng. Nhìn cô ta lúc này, mọi hoán hận trong lòng nàng trước đây cơ hồ cũng tan thành mây khói. Một lúc sau, khi tiếng khóc của Diêu Vũ chỉ còn lại những tiếng nức nở yếu ớt, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng. Diêu Vũ, nếu như cô khóc vì bản thân mình, vậy tôi cho cô biết, cô vẫn còn may mắn. Tối thiểu nhất, cô vẫn còn sống. Còn sống với bất kỳ tai nạn bi thảm nào cũng là may mắn lắm rồi. Nếu như cô vì Ôn Khiên mà khóc, vậy tôi sẽ khinh thường cô. Vì một người đàn ông như vậy, cô còn muốn hao phí sức lực để khóc với anh ta, thực sự không đáng. Diều Vũ không đứng nào hồi lâu, cho đến khi toàn thân trở nên vô lực, cuối cùng chỉ có thể nằm co quắp ở trên giường, nhìn lại Tranh. Cô nhất định hận tôi vì đã cướp Húc Kiên đi. Giờ thì tốt rồi, nỗi hận trong lòng cô đã có cơ hội để phát tiết rồi. Là Tranh nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như tôi hận cô, sẽ chẳng ở bên cạnh cô cho tới giờ này. Cô cho rằng tôi đến đây, đến tận bây giờ là để xem cô khóc như thế nào, hối hận ra sao ư? Chẳng lẽ không đúng sao? Cô không thể nào không giận tôi. Tôi là người thứ ba chen vào phá hại cuộc hôn nhân của cô. Diều Vũ nhìn nàng bằng nước mắt đẫm lệ đã trở nên mơ hồ. Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như không có cô, tôi căn bản cũng không biết Ôn Hữu Khiên là người đàn ông dối trá đến mức nào. Yêu anh ta 4 năm, bây giờ nghĩ lại thật không đáng. Đúng vậy, tôi đã từng hận cô, nhưng tôi biết chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Có lẽ là ông trời đã định sẵn để tôi gặp được thương yêu. Thật lòng mà nói, tôi giờ không những không hận cô, mà còn muốn cảm ơn cô. Sĩ Vũ dần mình sững sờ nhìn nàng hồi lâu, không ngờ tới nàng lại khoan dung đại lượng như vậy. Cô ta còn tưởng rằng, ít nhất là Tranh cũng có thể giả bộ hả hê khi nhìn thấy cô ta thành như thế này. Sĩ Vũ, tôi sở dĩ ở lại là vì muốn hỏi cô một câu, sau này cô có dự tính gì chưa? Là Tranh biết rõ tâm trạng hiện giờ của Diêu Vũ, than nhẹ một tiếng rồi hỏi. Diêu Vũ chậm chậm lắc đầu. Cú sốc lần này khiến cô ta trong lúc nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ tối thiểu. Cô ta thực sự không biết tương lai sau này sẽ như thế nào, cũng không muốn đối mặt với nó. Húc Hiền, anh ta thực sự không nói gì đã bỏ đi sao? Anh ta có phải sẽ không trở về nữa không? Là Tranh khẽ lắc đầu. Bị cô lừa gạt lâu như vậy đã khiến ta thực sự tức giận. Tôi nghĩ cô không nên ôm lấy hy vọng gì với anh ta nữa. Nếu như anh ta thực sự yêu cô, khi biết tình hình của cô thế này, sao có thể không trước quan tâm mà bỏ đi như vậy chứ? Có lẽ anh ấy đã quá tức giận. Sắc mặt của Diêu Vũ thoáng hiện lên chút hoảng loạn. Diêu Vũ, cô đừng ngây thơ như vậy nữa. Lại Tranh không kìm lòng nổi lên tiếng. Thời gian cô ở bên Ôn Húc Khiên cũng không ngắn, cần phải hiểu rõ anh ta là người thế nào, cũng biết anh ta đối xử với cô như thế nào. Cô còn muốn vì một người đàn ông như vậy mà hủy hoại bản thân mình hay sao? Cô cho rằng sau chuyện lần này hai người còn có thể tiếp tục được nữa ư? Húc Khiên sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Hốc mắt của Siêu Vũ lại bắt đầu đỏ lên. Lại Tranh nhìn cô ta một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Siêu Vũ, thật ra tôi luôn muốn biết tại sao cô lại làm như vậy, vì sao cô lại lừa gạt Ôn Húc Khiên. Hay là đây cũng là một phần trong nhiệm vụ lúc trước của cô? Diêu Vũ nhìn về phía Lạc Tranh, nghẹn ngào nói. Tôi hiểu ý của cô. Thật ra cô cũng muốn hỏi đứa bé trước đây tôi mang là con của ai phải không? Cô càng muốn hỏi chính là liệu đứa bé có phải là của Thương Nghiên tiên sinh hay không? Lạc Tranh cũng không giấu giếm, mẹ nhẹ nhàng gật đầu. Vấn đề này vẫn liên tục hiện ra trong đầu nàng. Không phải nàng không tin Thương Nghiêu, mà là chuyện này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Còn có gì không thể diễn ra nữa đây? Hơn nữa, chính miệng Dư Vũ đã từng thừa nhận cô ta từng là người phụ nữ bên cạnh Thương Hiêu. Dư Vũ đưa tay lau nước mắt, khẽ nói. Nếu như tôi chỉ muốn trả thù, chỉ để nói cho sướng miệng, thì tôi đã nói với cô rằng đứa bé đó chính là con của Thương Hiêu. Tôi và ngày ấy đã từng lên giường. Những lời của Dư Vũ khiến tâm tình Lạc Tranh thực sự loạn lên. Ánh mắt nàng lúc này không cách nào che giấu được sự kích động. Nói như vậy, tức là chuyện này không chút liên quan gì tới Thương Nghiêu. Không có, có thể nói là tình hình của tôi thành ra thế này, Thương Nghiêu tiên sinh cũng không hề hay biết. Diêu Vũ lắc đầu nói tiếp. Lúc trước, tôi vì muốn có một khoản tiền nên mới đồng ý nhận việc này. Tôi giả mạo mình vẫn còn trong trắng để lọt qua kiểm tra ban đầu. Nếu không sao có thể ở trước mặt Thương Nghiêu tiên sinh sắm vai sinh viên ngây thơ chứ. Trước đây tôi từng có bạn trai, cũng từng chung sống. Đứa bé lúc trước là của bạn trai tôi. Tôi không biết Thương Yêu tiên sinh có biết chuyện này hay không. Tóm lại, tôi thuận lợi giành được cơ hội lần này, cũng thành công thu hút được sự chú ý của Húc Khiên. Chỉ là tôi tuyệt đối không ngờ tới, ông trời vẫn luôn theo dõi tôi. Bản thân đã làm ra chuyện xấu gì, ông trời đều biết rất rõ, cuối cùng sẽ trả lại hết cho mình. Hiện giờ, coi như tôi đã gặp báo ứng. Yêu phải người đàn ông bạc bẽo như Ôn Húc Khiên, còn mất đi đứa con và cả cơ hội làm mẹ nữa. Siêu Vũ, hiện giờ cô đừng nên suy nghĩ nhiều. Thông qua chuyện này, cô nên biết căn bản Ôn Húc Khiên không quý trọng cô, cho nên anh ta không đáng để cho cô hao tổn tinh thần. Cô điều dưỡng thân thể cho tốt, sau khi xuất viện bắt đầu một cuộc sống mới. cho dù không thể làm mẹ, cũng có thể tự tạo cho mình một cuộc sống có ý nghĩa. Lại tránh cất người an ủi, chân thành từ tận đáy lòng. Diêu Vũ vô lực gật đầu, lại nở nụ cười khổ. Ông trời có phải thấy tôi rất đáng cười không? Cho đến cuối cùng, chỉ còn mình cô ở lại bên cạnh tôi. Lại tranh, tôi thực sự rất xin lỗi cô. Lại tranh có chút miễn cưỡng nở nụ cười. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Người bị tổn thương và người gây tổn thương đều phải chịu đau khổ như vậy. Chỉ bằng quên hết đi quá khứ để bắt đầu lại. Cảm ơn cô. Đấy mà Diêu Vũ tràn ngập vẻ cảm động. Một lúc lâu sau, cô ta dè dặt nắm lấy bắt tay Lạc Tranh, nhẹ nhàng nói. Tôi biết rõ, cô lần này trở về Hồng Kông nhất định là vì thương người tiên sinh. Lạc Tranh cũng không lảng tránh, ngật đầu dứt khoát. Đúng vậy, ô khi nói trong thanh ta có một đoạn băng ghi âm, bất lợi cho thương nghêu. Tôi biết đoạn băng ghi âm đó, anh ta cất nó trong két bảo hiểm ở nhà. Dư Vũ cười buồn bã. Anh ta vẫn luôn cho rằng lần này thương nghêu tiên sinh hại anh ta, nên luôn nghĩ cách để tạo ra một đoạn băng ghi âm bất lợi. Tạo ra đoạn băng ghi âm? Ý cô nói là anh ta ngụy tạo bằng chứng? Lại Tranh sững sờ hỏi lại. Lại Tranh, cô là luật sư nổi tiếng, đương nhiên biết rõ bằng băng ghi âm có thể cắt ghép tạo thành đoạn băng ghi âm trong tay Ôn Húc Khiên là do quá trình cắt ghép cực kỳ tinh vi chế tác ra, biến giải thành thật. Thì Vũ chậm rãi lên tiếng. Lại Tranh gật đầu, sự lo lắng trong lòng giảm sút đi đôi chút. Nhưng nếu đưa cuộn băng đó trình tòa, nhất định sẽ phải trải qua quá trình giám định. Tôi nghĩ đoạn ghi âm đó sẽ không cách nào qua được. Phải, về sau tôi biết được chuyện đó. Cho nên khi tôi nhìn thấy cô về Hồng Kông, tôi cũng biết anh ta nhất định sẽ lợi dụng đoạn băng ghi âm kia để dụ cô về. Anh ta đối với cô vẫn có suy nghĩ không an phận. Sư Vũ nhìn về phía nàng, nở nụ cười đầy bi thương. Anh ta muốn cho rằng ngoại trừ việc lên giường, tôi chẳng thể giúp gì được cho anh ta hết. Lại Tranh nhíu nhíu mày, nhớ tới tình hình lúc trước ở nhà Ôn Húc Khiên, trong lòng liền nảy sinh ra một ý nghĩ táo bạo. Sư Vũ, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi. Tôi muốn lấy lại đoạn băng ghi âm trong tay Ôn Húc Khiên. Vẻ mặt nàng đầy kiên định nhìn Sư Vũ, nhấn mạnh từng lời. Tôi giúp cô. Sư Vũ có chút sững sờ. Một lúc sau, cô ta nhìn Lại Tranh bằng ánh mắt khó hiểu cùng nghi hoặc. Đoạn băng kia nếu không trở thành chứng cứ trước quà, vậy thì dù cô lấy được nó cũng đâu có ý nghĩa gì. Chứng cứ trong tay Ôn Húc Khiên căn bản đâu thể uy hiếp được thương nghiêu tiên sinh. Cũng bởi vì như thế tôi mới càng thêm lo lắng. Cô cũng biết Ôn Húc Khiên là loại cái người gì cũng có thể làm được. Anh ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vô ích. Biết rõ đoạn băng ghi âm kia không dùng được, vì sao còn muốn dụ tôi vượt trăm ngàn dặm trở về đây? Diêu Vũ nghe vậy vẫn không hiểu, lắc lắc đầu. Đây cũng là điểm mà tôi không nghĩ mãi không ra. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi. Lúc trước tôi cũng cảm thấy hoài nghi chuyện này. Thương Nghiêu là người làm việc cực kỳ cẩn thận, cho dù thật sự có chuyện gì cũng sẽ không để cho Ôn Khiên nắm được chứng cứ. Tôi lúc đầu cũng có suy nghĩ về chứng cứ mà Ôn Khiên nói là giả, nhưng tôi vẫn muốn xem thực sự anh ta muốn cái gì. Ở nhà anh ta, tôi rốt cuộc cũng biết anh ta muốn lợi dụng giấy truyền thông để phá hoại hình tượng của Thương Nghiêu. Nên biết một đoạn băng ghi âm dù là giả tạo cũng không có giá trị trước pháp luật, nhưng cũng có thể trở thành công cụ chí mạng để đả kích đối phương trước giới truyền thông. Cho dù công chúng biết đoạn băng ghi âm là giả thì sao chứ, tất cả mọi người sẽ để ý đến việc đó là thật hay giả, chỉ quan tâm đến việc giữa bọn họ đã có giao dịch mà thôi. Sư Vũ lúc này mới hiểu ra. Thì ra là vậy. Cho nên cho dù biết đoạn băng ghi âm kia là giả, tôi cũng phải lấy nó cho được. Tôi không thể trơ mắt nhìn danh dự của Thương Nghiêu bị tổn hại, không thể để cho anh ấy có bất kỳ nguy hiểm nào. Lại Tranh nói những lời tận đáy lòng. Sư Vũ nhìn nàng một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Lại Tranh, Ôn Húc Khiên mất đi cô là sự tổn thất lớn nhất đối với anh ta. Tôi giúp cũng biết được người đàn ông có được cô thật sự may mắn đến cỡ nào. So sánh chỉ là tương đối mà thôi, phải nói là tôi may mắn mới đúng. May mắn gặp được Thiên Nghêu, anh ấy cho tôi biết yêu và được yêu là cảm giác hạnh phúc đến thế nào. Cùng Thương Nghêu ở chung một chỗ, tôi mới cảm giác được mình chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé. Cho dù trời có sập xuống, tôi vẫn cảm thấy an toàn, bởi vì đã có anh ấy chống đỡ hết thảy. Dư Vũ, thành tựu mà mỗi người phụ nữ muốn đạt được trong cuộc đời này thực sự có rất nhiều, nhưng có thể tìm được người đàn ông thật lòng với mình mới là thành tựu lớn nhất. Ôn Húc Khiên đã không đáng để cô yêu, vậy thì buông tay đi, không cần phải luyến tiếc thứ tình yêu không có thực đó nữa. Lại Tranh nắm lấy tay cô ta, chân thành khuyên nhủ. Dư Vũ ngước mắt lên nhìn nàng. Tôi biết cô muốn tôi giúp cô lấy đoạn băng ghi âm kia. Cô nói nhiều chuyện như vậy là muốn hợp tác cùng cô,

ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới. Lại tranh gật đầu, nàng đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng của sư vũ. Cái gọi là đau thương chết lòng, chính là như vậy. Hết tập 42. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Xin lỗi các bạn vì ngày hôm qua mình đã không đọc được. Dạo này mình đang phải đi làm công trình, rất là bận và rất là mệt. Mình dạo này làm công trình nên suốt ngày phải ra hiện trường, phơi nắng ngoài hiện trường. Hôm nay phơi nắng mấy tiếng đồng hồ về gần như đơ luôn, phê luôn. Rất là mệt nên tối nay mình đọc khá muộn tại vì mình khá là mệt. Bây giờ thực sự đang hơi đau đầu, chắc là có lẽ là do phơi nắng quá nhiều. Các bạn thông cảm cho Loki nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.